Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ca run rẩy lấy ra chiếc điện thoại thứ hai, và quả nhiên, đó là cuộc gọi từ cha anh ta. Sau khi nghe điện thoại, giọng nói của người cha vang lên. Vương Sóc, em trai con vừa gặp tai nạn xe hơi một tiếng trước, hiện tại đang ở nhà xác bệnh viện nhân dân số 2. Bà nội của Vương Ca có hai người con trai, cha anh ta là con út. Người chú lớn của anh ta còn tệ hơn cha anh, cờ bê, ả, xê nợ nần chồng chất, suýt nữa thì mất cả tay chân. Vì vậy, Vương Ca thường tự hào rằng nhà mình may mắn hơn, dù cha anh ta ăn chơi trác táng nhưng vẫn có chừng mực, không đến nỗi như chú. Nhưng khi nghe tin dữ về người chú, Vương Ca hoàn toàn xê, hát, ế, tê lặng. Anh ta lạnh toát người. Con đang ở bệnh viện số 2. Được, con đến thăm chú và an ủi ông ấy đi. Bố sẽ đến ngay. Người cha dập máy, Vương Ca chân tay bùn rùn, hoảng hốt nhìn về phía Kha Tuyết. Kha Tuyết bình tĩnh nói, khi tôi tính toán, tôi đã biết em trai anh sẽ gặp tai nạn xe hơi. Nhưng chuyện đã rồi, tôi không muốn làm anh hoảng sợ nên không nói trước. Trời ơi, chủ bà này có điểm thần đấy, em trai gặp tai nạn, Vương Ca cũng suýt chết, chuyện này có gì đó kỳ lạ quá. T, gia tộc bị nguyền rủa chăng? Vương Ca bước đi loạng choạng về phía nhà xác, vừa đến cửa, anh ta nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của người chú. Trời ơi! Tôi chỉ còn một đứa con trai thôi mà. Lâm Lâm, con tỉnh lại đi. Làm sao bố sống nổi đây? Cảnh tượng tang thương, người già tiễn kẻ trẻ, đúng là bi kịch của nhân gian. Tài xế gây tai nạn cố gắng biện minh, phiêu vũ miên miên. Tôi không nhìn thấy anh ta, thật sự không nhìn thấy. Hơn nữa, anh ta vượt đèn đỏ, đúng là gặp ma rồi. Mày đờ, ớ, em mc, hát, ế, tê con trai tao mà còn dám nói lý. Nhưng đúng là anh ta vượt đèn đỏ mà, nếu không tin, đợi cảnh sát đến rồi xem camera, số tôi sao khổ thế này, Lôi Lôi năm ngoái cũng chết, giờ Lâm Lâm cũng ra đi. Nhà tôi sao lại gặp chuyện bi thảm thế này? Vương Ca dựa vào tường, toàn thân lạnh toát, yếu ớt nói với Kha Tuyết. Lôi Lôi là chị họ của con, năm ngoái cũng vượt đèn đỏ rồi gặp tai nạn. Bà nội con bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, gia đình đã mời thầy phong thủy đến xem. Thầy nói mộ tổ tiên hướng về phía xà khẩu, không tốt, nên tìm vị trí khác để cải táng. Mọi người đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ. Từ nhà xác lại vang lên tiếng khóc, để tôi xê, hát, ế, tê đi, đừng bắt con trai tôi. Đại sư, đây là trùng hợp, hay là do mộ phần chưa được cải táng? Vương Ca hỏi, Kha Tuyết lắc đầu, lúc này, vợ của người chú cũng chú ý đến Vương Ca, hỏi. Con đang nói chuyện với ai vậy? Vương Ca, một đại sư xem bói, cô ấy tính toán rất chuẩn, con đang hỏi chuyện gia đình. Màn hình điện thoại chuyển hướng về phía người chú. Kha Tuyết nhìn người đàn ông đang khóc lóc, đột nhiên hỏi. Mẹ ông bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhiều lần nguy kịch, hôm nay lại được đưa vào phòng cấp cứu. Ông không đau lòng sao? Người chú nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ, đương nhiên là đau lòng. Mẹ tôi cả đời tận tụy chăm lo cho gia đình chúng tôi. Vậy, ông có muốn đổi mạng mình để cứu mẹ không? Kha Tuyết hỏi với nụ cười nhẹ. Người chú do dự một chút, định mở miệng, nhưng Kha Tuyết nhanh chóng thêm vào. Tôi là đại sư xem bói, lời tôi nói rất có thể sẽ thành sự thật đấy. Người chú lập tức im lặng, sau một hồi lâu mới quay đầu đi. Mẹ tôi là người tốt, dù tôi có muốn đổi, bà cũng sẽ không đồng ý, chà. Đúng là để tang thật đấy. Một giây trước còn đau lòng vì mẹ, giây sau đã không muốn đổi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ích kỳ thật, miệng nói hiếu thảo, nhưng thực chất chẳng muốn hy sinh. Người chú tức giận, cô có biết gì về gia đình chúng tôi không? Không biết thì đừng có nói bậy. Vương Sóc, hôm nay em trai con xê, hát, ế, tê thảm, con lại mang cô ta đến đây để chọc tức tao à? Kha Tuyết thở dài, nói lớn. Ở quê nhà, phía tây nam, dưới gốc cây hòe, các người đi đào lên đi. Mẹ các người đã lấy hai mạng người để kéo dài mạng sống của mình. Cái gì, không thể nào, người chú gào lên, mẹ tôi cả đời vì gia đình, tuyệt đối không phải người như vậy. Cô đừng có nói bậy, tao sẽ kiện cô phỉ báng. Kiện cô bịa chuyện, cô không biết gì thì đừng nói bậy, Bà nội tôi là người thế nào tôi biết rõ, bà ấy đối xử với chúng tôi như ruột thịt. Vợ người chú hét lên, sao lại thế này? Lúc này, cha của Vương Ca cũng chạy đến, nghe Vương Ca kể lại sự việc, ông lập tức gọi điện về quê, nhờ người đi đào. 10 phút sau, người nhà từ quê gọi lại, gửi hình ảnh đến điện thoại của cha Vương Ca. Vương Ca nhìn vào màn hình, và hàng nghìn người xem livestream cũng căng mắt nhìn theo. Một chiếc bình gốm xám xịt, được bịt kín bằng vải đỏ, bên trong là 3 con bù nhỏ làm bằng cỏ, trên mỗi con bù có ghi bát tự. Ngày tháng năm sinh của 3 người, Vương Ca run rẩy nói, một trong số này là bát tự của con, đây là bát tự của Lôi Lôi, gỗ đã cũ, còn đây là của Lâm Lâm. Vợ người chú hét lên, mẹ anh thật sự đã lấy mạng của cháu để kéo dài mạng mình. Trời ơi, bà lão ác độc thật đấy, cứu mạng, lúc nãy tôi còn không tin, chủ bà này tính toán chuẩn quá. Quá độc ác, hai sinh mạng đấy, vì mạng sống, cháu ruột cũng gờ, y, ế, xê được. Vương Ca lạnh toát mồ hôi, nếu không đào được mấy con bù này, hôm nay con có phải cũng sẽ bị xe đờ, ớ, em không? Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, anh cũng sẽ vô tình vượt đèn đỏ, tài xế cũng sẽ không nhìn thấy anh. Và cuối cùng, anh sẽ C, H, E, T vì không được cứu kịp thời. Nhưng phong thủy đã bị phá, nên anh thoát nạn. Vương Ca thở phào nhẹ nhõm, nhưng người chú đã mất hai đứa con, giờ nghe sự thật, không thể chấp nhận được. Tại sao mẹ lại làm vậy, mẹ từng yêu thương chúng con biết bao. Người chú đờ, em xuống đất, khóc lóc. Tôi sẽ hỏi bà ấy cho ra nhẽ. Người chú đứng dậy, lao ra khỏi phòng. Bà nội đang ở tầng 3, Vương Ca và mọi người vội vàng đuổi theo. Tầng 3, khoa ung bướu. Bà nội của Vương Ca vừa ra khỏi phòng cấp cứu, tình trạng khá ổn, mặt mày hồng hào. Đối mặt với sự chất vấn của con trai, bà lão gật đầu thừa nhận. Đúng là ta đã làm trận phong thủy đó, mấy năm nay ta đã lấy mạng người để kéo dài mạng sống. Tại sao, người chú không thể tin nổi, còn người chú lớn thì gục xuống đất, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong mắt mọi người, bà lão này hiền từ, chăm lo cho con cháu, một đời quản lý cửa hàng trang sức để tích lũy gia sản cho các con. Nếu không vì ung thư dạ dày, bà đã mở thêm chi nhánh. Nhưng bà lão khẽ cười lạnh lùng, giọng nói khàn khàn. Sao, các người phá nát gia nghiệp của nhà họ Mộc, ta lấy vài mạng người thôi, có gì không ổn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bà lão bắt đầu kể lại câu chuyện. Ta là con gái duy nhất. Năm đó cha ta là chủ cửa hàng trang sức nổi tiếng. Để duy trì gia nghiệp, ông chọn cha các ngươi, một kẻ vô dụng, làm gì? Đáng tiếc, cha các ngươi chỉ là kẻ ăn chơi. Vì vậy, ta đặt hy vọng vào các ngươi. Ta cho các ngươi đi học, xây dựng sự nghiệp, nhưng các ngươi đã báo đáp ta thế nào? Phá nát gia nghiệp nhà họ Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Đại, vì cờ bạc, đã bán đi bảo vật gia truyền của cha ta. Bà lão càng nói càng kích động, sau vài tiếng ho, giọng nói yếu dần. Vốn dĩ, ta đã chấp nhận số phận, nhưng các ngươi, lũ con trai của ta, còn tệ hơn cả súc sinh. Để ta hay, hát, ế, tê sớm, các ngươi lừa ta chọn phương pháp điều trị bảo thủ, kéo dài ung thư dạ dày đến giai đoạn cuối. Gì cơ, mọi người há hốc miệng, phòng livestream càng sôi sục, đúng là tệ hơn cả súc sinh, ung thư dạ dày nếu phát hiện sớm. Tiên lượng vẫn khá tốt. Lão đại này muốn bà C, H, E, T sớm để chia gia tài đấy. Trời ơi, không trách bà lão lại nhẫn tâm thế. Bà lão nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ. Ta đã nhận ra, nhà họ Vương các ngươi không đáng. Khi bà nằm một mình trên giường bệnh, không ai bên cạnh, nghe tiếng bùa chú đòi mạng, bà chợt hiểu ra rằng mình đã dành cả đời yêu thương nhầm người. Người khác an hưởng tuổi già. Còn bà thì phải làm việc đến kiệt sức vì nợ nần của con trai, bị chúng mong chờ cái C, H, E, T để chia gia tài. Tại sao bà phải chịu đựng ung thư dạ dày, trong khi chúng sống sung sướng trên xương M, Á, U của bà? Ý nghĩ tà ác nảy sinh, và bà đã tìm ra cách kéo dài mạng sống bằng việc lấy mạng của cháu ruột. Khi bà kết thúc câu chuyện, đôi mắt dần khép lại. Và nhịp tim trên màn hình theo dõi cũng trở thành một đường thẳng. Phong thủy tà ác đã bị phá vỡ, và bà lão, người đáng lẽ đã C, H, E, T từ lâu, cũng ngừng thở. Cách chương.